Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Giả heo ăn thịt hổ. Phương Ninh đi dạo một vòng, cùng trong nông trại một chút công nhân nói một chút lời nói. Tổng tới nói, mọi người đều vẫn tin tưởng phía trên, nhất là Tề Thành bên này. Tiến vào thời đại mới hơn nửa năm, 10 điểm an bình, thậm chí so với trước kia chỉ ăn tốt hơn. Đây là đương nhiên, hàng ổ chỗ, hiệp khách giáp thỉnh thoảng liền muốn thuận tay thanh lý dưới. Có cái gì yêu nghiệt đều giấu không được, nơi này căn bản không có bọn chúng phát dục không gian. Đương nhiên trên mạng vậy truyền ra rất nhiều phát sinh ở nước ngoài quỷ dị sự tình. Chỉ bất quá khoảng cách xa xôi, mọi người cũng làm thành quái luận chuyện lạ. Chuyển xong một vòng, Phương Ninh cảm giác nắm chắc trong lòng. Thế là về phòng ngủ mình, yên tâm thoải mái địa nhìn. Lần trước Long Phàm nâng lên một cái tác giả, Hàn Môn thiếu gia không? Hắn lên mạng vừa tìm, phát hiện đối phương là từ 4 tháng trước bắt đầu phát sách mới. Đối phương thực sự duy trì ngày càng 100.000 tấu. 4 tháng 120 thiên, sách mới hiện tại quả nhiên có 1.200 vạn chữ. Nghiễm nhiên một phái muốn vấn đỉnh số lượng từ thứ nhất tư thế. Phương Ninh là một cái lão thư trùng, dĩ nhiên không phải không có kiến thức. Hơn 20 triệu tự thư, hắn vẫn là nhìn qua một chút. Nhưng vị này nhân tài mới nổi, Hàn Môn thiếu gia không, hiển nhiên sẽ vượt qua tư thái. Dù sao đổi mới tốc độ đặt ở chỗ đó, chỉ cần đối phương mình tiếp tục giữ vững lời nói. Phương Ninh tự hỏi vẫn là cái lão thư trùng, khẩu vị xảo trá, dạng này chương sách, khẳng định không nhìn xong. Kết quả hắn vùi đầu xem xét, lập tức bị thật sâu hấp dẫn lấy. Một sẽ vui một hội cười, một sẽ giận một hội mắng, để hắn cảm xúc chập trùng không chừng. Không lâu sau, nào đó người không vừa mắt, hệ thống, ký chủ, hiện tại là ngươi thời gian hóng gió, người ta vậy mặc kệ ngươi, nhưng ngươi có thể hay không yên tĩnh hội. Phương Ninh phất phất tay, hảo hảo, ta không cười được không? Ha ha ha, chết cười ta. Hệ thống, không đúng, ta cảm thấy ngươi trạng thái tinh thần có chút vấn đề. Ta muốn kiểm tra một chút. Hệ thống nhắc nhở, ngài mạng lưới đã gián đoạn. Phương Ninh nói, ta sớm xuống đến bản địa. Hệ thống nhắc nhở, ngài nguồn điện đã đứt mở. Màn ảnh máy vi tính đêm đen đến. Phương Ninh lập tức cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Sinh không thể luyến, nhanh lên kiểm tra. Đừng làm trở ngại ta. Hệ thống bắt đầu kiểm tra ký chủ tinh thần ý niệm. Hệ thống kiểm tra ký chủ tinh thần ý niệm bên trong. Hệ thống phát hiện ký chủ ở vào tinh thần mê thất trạng thái. Hệ thống cho rằng ký chủ cần trị liệu. Phương Ninh quá sợ hãi. Ta không cần trị liệu. Hệ thống, đừng sợ. Ăn viên này thuốc, ngươi liền tốt. Chỉ gặp một viên đen xì dược hoàn, đột nhiên xuất hiện, bay tới Phương Ninh trước mắt, ta nhìn ăn nó đi mới có sự tình, vẫn là chờ ăn, Phương Ninh vội vàng chối từ, hệ thống, nhất định phải ăn, ngươi bây giờ bệnh cũng không nhẹ, ta có tông sư cấp y thuật, không hội lừa ngươi, Phương Ninh liên tục cự tuyệt, hệ thống, tốt, a, xem ra chỉ có ta thay ngươi ăn. Phương Ninh cảm thấy không ổn, chỉ thấy thân thể mất đi khống chế, thả phong trạng thái kết thúc, thân thể lại khôi phục lại ủy thác quản lý trạng thái. Phương Ninh chỉ thấy thân thể của mình hé miệng, một ngụm nuốt vào cái kia màu đen dược hoàn, một cỗ cay độc kẹp lấy đắng chát hương vị bay thẳng trán. Nhất thời để hắn tỉnh táo lại, Phương Ninh không biết nói gì, ta dựa vào. Ngươi cho ta uy là cái gì? Hệ thống, dùng bột tiêu cay hỗn hợp một chút thanh tâm chính khí dược liệu. Luyện thành một viên thanh tâm đan. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy cực kỳ thanh tỉnh? Phương Ninh một mặt bất đắc dĩ. Ta chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. cho ta khôi phục một chút nguồn điện mạng lưới. Lưới điện khôi phục về sau, Phương Ninh lại nhìn vậy bản, liền cảm thấy da có vấn đề. Nhìn sau không còn như vậy, tâm tình kích động, lần nữa khôi phục đến một cái lão thư trùng nên có tư thái. Hắn lập tức nổi lên nghi ngờ. A, rõ ràng là như thế nội dung, làm sao tìm được không đến trước đó cảm giác. Đại gia, là người thuốc này có gì đó quái lạ vẫn là sách này nội dung có gì đó quái lạ? Hệ thống, không biết, dù sao ngươi trạng thái tinh thần hiện tại không có cổ quái. Ngươi đừng chỉ xem náo nhiệt, ta trước kia nói qua, ngươi từ bên trong cho ta chỉnh lý cái giả heo ăn thịt hổ công lược đến. Thuận tiện ta lấy sau tiếp tục đánh tối bảng cuộc thi xếp hạng. Trước đó vội vàng soát đại quái, không có công phu sách cái này, vừa lúc ngươi cái này mấy ngày đều nhàn, cho ta ở đâu hào hào tìm xem. Phương Ninh bất đắc dĩ, mang theo nhiệm vụ, cái kia còn có ý nghĩ be be. Phương Ninh, tìm tìm, bất quá không nhất định có tác dụng, dù sao cùng hiện thực chênh lệch rất lớn. Hệ thống, nghe ngươi nói như vậy, xem ra ta phải cho ngươi tuyên bố cái nhiệm vụ kích thích hả? Phương Ninh nghe xong cảm giác có chút không ổn, tiếp lấy liền nghe đến nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, cao cấp trò chơi sách nhiệm vụ module bắt đầu hướng ký chủ tuyên bố trò chơi nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, không kém ai, vô kỳ hạn siêu trường nhiệm vụ chính tuyến. Mỗi quý tìm một lần bản giới bên trong mạnh nhất sinh vật. Làm hệ thống bản thân tương đối đối tượng, mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng 1.000.000 tiền mặt, ghi chú, nhiệm vụ trước mặt đã hoàn thành một lần. Lần trước mạnh nhất sinh vật, phệ hồn ma Anderson, hiện tại đã lần nữa đổi mới. Nhiệm vụ 2, giả heo ăn thịt hổ, ngày quy định siêu trường nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống vì trường kỳ khiêu chiến tối bảng cuộc thi xếp hạng, quyết định để cho người khác xem thường mình, mời ký chủ tìm ra biện pháp đạt thành hệ thống mắt. Mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng, hệ thống mỗi nhiều đánh một trận tối bảng cuộc thi xếp hạng, cho ký chủ muôn phần chi năm ban thưởng chia, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhiệm vụ đổi mới về sau, ngày quy định trong một tháng hoàn thành, nếu không. Phương Ninh nghe được hệ thống nhắc nhở, xuất ra trò chơi sách, lật xem đến nhiệm vụ mô đun, nhìn sau vừa vui lại mê, người ngược lại thật hào phóng một lần. Lần thứ nhất cho ta chia, nhưng tại sao lại làm ra cái nhiệm vụ trừng phạt, vẫn là im lặng tuyệt đối, vậy ngươi tuyên bố nó làm gì? Hệ thống nghe vậy xem xét, tiếp lấy liền nói, đáng giận, cái này sách nát lại đối phó với ta. Ta rõ ràng viết, trong một tháng kết thúc không thành liền muốn phạt ngươi tiền. Đoạn ngươi lưới, lại cho ta biến thành im lặng tuyệt đối. Phương Ninh nghe xong, lập tức minh bạch ngọn nguồn, vội vàng ôm lấy trò chơi sách bảo bối, dùng sức hôn một cái. Ha ha, trò chơi sách bảo bối quả nhiên cùng chủ nhân hắn như thế. Đều là có ơn tất báo. Không uổng công ta ngày hôm trước thuyết phục ngươi cứu nó trở về. Hệ thống, được rồi, không có trừng phạt liền không có trừng phạt. Ta không so đo với chúng mày. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta muốn. Phương Ninh khinh thường nói, muốn liền muốn, vài phút sự tình. Ta đọc sách vạn quyển, sáo lộ hàng trăm, còn không tìm ra được. Người khác đến lúc đó lại lừa ta ban thưởng là được. Hệ thống, chỉ đều hữu hiệu hơn, ngươi ban thưởng không hội chụp. Phương Ninh nghe xong, chớp mắt, nảy ra ý hay, tiếp lấy liền đối hệ thống nói. Có, ngươi chỉ cần như thế, như vậy liền tốt. Hệ thống nghe xong liền nói, ký chủ cao minh, ngày hôm sau, trịnh quản gia bị một chiếc điện thoại gọi tiến hiệp khách giáp phòng ngủ. Hắn chỉ thấy thần long tôn giả xếp bằng ở giường, bên trên, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ẩn ẩn có lưu vết máu. Đối phương một thân lực lượng khí tức ngày xưa ở giữa đều là thâm tàng bất lậu. Nghiễm nhiên thường nhân, lúc này lại chập trùng không chừng, chợt mạnh chợt yếu, xem xét liền có vấn đề. Trịnh Đạo sắc mặt hoảng sợ, lập tức tiến lên, vội vàng hỏi, tôn giả, ngài đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống khống chế hiệp khách giáp thân thể, chậm rãi mở mắt thở dài nói, Trịnh quản gia, người rốt cuộc đã đến. Ai, bản tọa mấy ngày trước tại một chỗ thần bí nơi, chém giết đại yêu ma lúc, bị nó ác độc chú thuật gây thương tích, lúc ấy chưa phát tác, không nghĩ tới quả nhiên lợi hại, hiện tại rốt cục khống chế không nổi, thần hồn đại thương, cần bế quan mấy ngày tĩnh dưỡng, ngươi cần thủ môn hộ, chớ truyền ra ngoài. Trịnh Đạo nghe vậy cảm thấy cảm động đến cực điểm, lấy hắn hiện tại lại tăng cường rất nhiều tâm linh dị năng. Tự nhiên minh cái ra, thần long tôn giả nói câu câu xuất phát từ chân tâm. Không có chút nào giả mạo chỗ, loại này thụ thương, đối bất luận cái gì cường giả tới nói, chỉ có người thân nhất chi người mới khả năng biết được một hai. Tôn giả quả nhiên xem mình như tâm bụng tay chân. Trịnh Đạo chuyển suy nghĩ, lập tức liền nói, ta sẽ an bài tốt, tôn giả phải chăng còn cần ta bí mật đi mua sắm một chút dược liệu, dùng để chữa thương, hiệp khách giáp, ngươi muốn cũng là chu toàn, dạng này cũng tốt, chỉ là tuyệt đối đừng để bên ngoài người biết được, ta một sẽ cho ngươi cái dược đơn, đều là chút dùng để trị liệu hồn phách thương thế. Trịnh Đạo liên tục gật đầu xưng là. Phương Ninh nhìn đối phương bộ kia xuất phát từ nội tâm lo lắng biểu lộ, cảm động hết sức, nhất thời có chút mềm lòng, ta hiện tại có chút không đành lòng lừa gạt Trịnh quản gia. Hệ thống không có vấn đề nói, ta có quy tắc hạn định, vi phạm hiệp nghĩa sự tình, ta là sẽ không làm, người ít mềm lòng, cho thêm ta ra mấy cái cùng loại chủ ý, cái này sáo lộ không bao lâu. Phương Ninh, yên tâm, ta sáo lộ nhiều lại rộng, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Chân tướng tổ chức thần châu nào đó trong căn cứ, Kiều Tử Khương mang theo thúc thúc chính tại nơi đây tĩnh dưỡng. Dù sao nơi này chữa bệnh điều kiện vượt xa truyền thừa nơi. Nơi đó vì thân thiện yêu loại bộ lạc, không có đại làm hiện đại kiến thiết. Kiều An Bình thủ là hồn phách trọng thương. Nguyên khí nồng hậu dày đặc hay không cùng hồn phách khôi phục quan hệ không lớn. Ở chỗ này tĩnh dưỡng còn càng thêm an toàn thuận tiện. Kiều Tử Khương chính làm bạn thúc thúc lúc, có người gọi điện thoại tới, nàng ra ngoài nhận điện thoại về sau, trở về sắc mặt liền rất là phức tạp, hổ thẹn bên trong lại có cảm động. Kiều An Bình rất ít nhìn thấy chất nữ bộ này phức tạp biểu lộ. Miễn cưỡng đứng dậy hỏi, chuyện gì, Tử Khương? Kiều Tử Khương bận bịu nói, a, không có việc gì, là chúng ta đặc biệt trinh thám tạo thành viên phát tới tình báo. Phát hiện thần long tôn giả quản gia Trịnh Đạo, bí mật ủy thác Đinh Hương A-di giúp hắn từ chân tướng tổ chức dược liệu trên thị trường đặt hàng. Một chút dược liệu, tất cả đều là thanh tâm ngưng thần. Có trợ giúp trị liệu hồn phách tổn thương chân quý dược liệu. Thần châu bên trong, hiệp khách giáp xuất ra dược đơn bên trên dược tài, có thể đại lượng bán ra liền chân tướng tổ chức một nhà. Địa phương khác có lẽ vậy có, nhưng khẳng định cung hóa không đủ, cũng khó có thể tìm tới con đường. Cho nên mặc dù muốn cực lực giữ bí mật, nhưng Trịnh Đạo cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Hắn muốn chân tướng tổ chức là minh hữu, hẳn là lại trợ giúp giữ bí mật. Kiều An Bình dù sao chinh chiến nhiều năm, nghe xong liền biết ngọn nguồn, lập tức thở dài nói, quả là thế, nhãn kính vương xà chú sát chi thuật cực kỳ ác độc âm hiểm. Ta có sát khí hộ thể, đều một cái trúng chiêu, kém chút bị hại, tôn giả mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng thực lực dù sao chỉ cường ta mấy điểm, không có khả năng vẻn vẹn chỉ dùng một cái cách gọi khác liền có thể né qua. Nghĩ đến thần long tôn giả lúc ấy là vì cho đại gia hỏa lòng tin, mới ra vẻ vô sự, về sau lại đem từ thượng giới mang xuống thần dược nhường cho ta cứu mạng. Chính hắn lại cố nén thương thế, sau khi trở về một lần nữa luyện dược chữa thương. Tử Khương, trừ trước khi đi cái kia 500 triệu có thể thanh lý dược phí bên ngoài, ngươi đi thanh bao năm qua đến cho ta phân phối cái kia chút chân quý dược liệu. Trên thị trường không có khả năng mua được, chọn tới hữu dụng một chút, đưa cho Tôn giả. Kiều Tử Khương yên lặng gật đầu. Nàng luôn luôn cho rằng lòng người giảo quyệt, không nghĩ tới trên đời thật là có dạng này một lòng vô tư đại hiệp tồn tại. Người bình thường cơ số lớn, xuất hiện một hai cái đạo đức cao nhân có thể hiểu được. Nhưng đối phương thế nhưng là siêu phàm người bên trong trí cường giả. Số lượng lác đác không có mấy, một thân tu vi kiếm không dễ, thế mà cũng có thể có dạng này vô tư phẩm đức. Nhịn xuống thương thế, đem thần dược đưa người, sau khi trở về mới cho mình luyện đan chữa thương. Cái này khiến nội tâm của nàng cực thụ chấn động. Có lẽ thế gian này, trừ bỏ ca ca cùng thúc thúc hai vị trí thân bên ngoài, vậy là có người có thể cho nàng tín nhiệm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.